Linh Môi Phong Lưu Thư Ngốc, 196.197.198. Linh Môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 196 Linh Môi Phản Già La là thần chết. Trương Dương bị Tô Phong Khê phun máu đầy mặt nhưng không hề ghét bỏ, chỉ ôm chặt lấy cô, không ngừng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Hắn biết Tô Phong Khê sẽ không chết, chỉ cần lão quái vật không có việc gì, cô cũng sẽ còn sống. Nhưng tình hình của cô thật sự đã dọa hoảng hắn, miệng không ngừng phun máu, từng ngụm, giống như không phun ra hết huyết dịch trong người sẽ không chịu ngừng lại. Cùng lúc đó, chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, vết thương bị cây gậy xuyên thủng vốn đã tự lành lại, lúc này lại bắt đầu thối rữa, tốc độ rất nhanh. Nói chính xác hơn thì là cả người cô ta đang thối rữa, cũng tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc cực kỳ khó ngửi. Người mặc áo blau trắng theo Trương Dương tới cục cảnh sát đã sợ tới lạnh run, run run nói. Trương Tổng, Tô Tiểu Thư rốt cuộc bị bệnh gì vậy? Này đâu có phải bệnh biếng ăn chứ, anh gạt tôi sao? Hắn cho rằng chỉ giúp đỡ bằng hữu một chuyện nhỏ, nhưng bây giờ xem ra mình đã vướng vào một vụ phiền toái lớn rồi. Trương Dương đang điên cuồng căn bản không nghe thấy hắn nói gì, chỉ không ngừng lau máu bên môi Tô Phong Khê, sau đó bụm miệng, cô lại, cố ngăn cản huyết dịch trào ra. Người mặc áo blau trắng nóng nảy, cả người rút ra sau, cố gắng né ra xa hai người đang ôm nhau này, gấp gáp hô. Trương Tổng, tôi muốn xuống xe, tôi muốn xuống xe. Tô Tiểu Thư căn bản không mắc chứng biếng ăn gì cả, bộ dáng này nào phải chứng biếng ăn chứ, rõ ràng là bị nhiễm virus. Anh lừa tôi, anh làm vậy virus sẽ bị phát tán. Anh sẽ hại hết mọi người trong thành phố, anh mau đưa Tô Tiểu Thư tới sở nghiên cứu của chúng tôi. Trương Dương mở cửa xe, đạp tên mặc áo blau trắng xuống đường làm những chiếc xe ở phía sau nhao nhao né tránh phát ra tiếng thắng xe chói tai, còn có hai chiếc xe va chạm với nhau, xảy ra tai nạn. Nhưng Trương Dương hoàn toàn không để ý tới sống chết của người khác, chỉ lấy điện thoại ra vội vàng gọi cho một số điện thoại, há mồm liền nói. Tô Tô sắp chết rồi, tôi đưa chị ấy về, ông cứu chị ấy. Không có khả năng, ta vẫn còn sống, cô ta không chết được. Một giọng nói khàn đục từ đầu bên kia truyền tới, lộ ra áp lực cùng già nua cực điểm. Chị ấy thật sự sắp chết rồi, trái tim đã bắt đầu thối rữa. Ông cứu chị ấy đi, ông mau cứu chị ấy đi. Trương Dương gân giọng giống to, là Phản Già La đã làm gì cô ta à? Giọng nói già nua kia khi nói tới Phản Già La lại có chút dao động khe khẽ. Nó dùng cây gậy kia đâm vào trái tim Tô Tô, video buổi biểu diễn ông đã xem rồi đúng không? Cây gậy đó rất tà môn. Không phải vấn đề của cây gậy, trình độ của pháp khí đó không đến mức lấy mạng Tô Phong Khê. Ta còn sống, cô ta vẫn có thể sống. Đầu bên kia vừa dứt lời, Tô Phong Khê liền phun ra một ngụm máu lớn, trong lồng ngực hoàn toàn thối rữa là một trái tim đập ngày càng suy yếu. Cô ta đã không còn vì sống sót mà giãy giụa nữa, ngược lại tiến vào trạng thái đờ đẫn hấp hối. Ông tự xem đi, Trương Dương đã nói không nên lời rồi. Chỉ có thể run rẩy mở camera điện thoại. Hình ảnh bên kia tối thùi, bên này thì xuất hiện gương mặt khô quắt của Tô Phong Khê, vết thối rữa đã bắt đầu lan ra hai gò má cùng da đầu. Bây giờ cô ta đã không còn nửa điểm dáng dấp loài người nữa rồi, hoàn toàn là một thi thể đang thối rữa. Màn hình đen kịt bên kia truyền tới một trận thở dốc nặng nề, chậm rãi trở nên gấp gáp hơn, tuy không nhìn thấy biểu tình nhưng không khó nhận ra đối phương đang khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đầu óc Trương Dương đủ tỉnh táo, hắn thậm chí có thể nhận ra ẩn bên trong tiếng thở gấp gáp kia còn có một chút sợ hãi. Cô ta, thứ bụi màu trắng xám dính trên đầu cô ta là gì? Qua một hồi lâu, đầu kia mới bắt đầu có âm thanh, giọng nói đã không còn chậm rãi hay thờ ơ như cũ nữa, ngược lại giống như bị xen lẫn một ít tạp chất sắc bén, từ sâu trong cổ họng dâng trào lên. Mặt của Trương Dương đã dính đầy nước mắt cùng máu đen, vẻ mặt dữ tợn giống như ác quỷ. Tôi làm sao biết được số bụi này từ đâu ra chứ? Ông cứu chị ấy đi, ông làm nhảm nhiều như vậy làm gì? Đầu óc của hắn đã không thể suy nghĩ nổi nữa, làm sao quan tâm tới những chuyện nhỏ không đáng kể này chứ? Màn hình đen kịt bên kia không ngừng thở dốc, số bụi này có phải là của Phản Già La hay không? Có phải hay không? Câu cuối cùng này rõ ràng có ý tư ép hỏi. Bụi, Phản Già La, nghe thấy hai từ mấu chốt này, đầu óc Trương Dương mới bắt đầu xoay chuyển, vội vàng gật đầu. Đúng, là Phản Già La, hắn tìm thấy cái hũ ở nhà Tô Tô, bên trong chính là loại bụi này. Là bụi có vấn đề à? Tôi phủi nó, tôi lập tức phủi nó. Trương Dương giống như túm được phao cứu mạng, lập tức ném điện thoại cho vệ sĩ rồi vội vàng phủi bụi giúp Tô Phong Khê, phủi vài cái mới phát hiện làm vậy không ổn, sẽ làm tổn thương làn da yếu ớt của đối phương, vì thế liền dùng miệng thổi, nước mắt cuồn cuộn trào ra. Điện thoại vẫn còn mở, âm thanh khàn đặc kia thở hổn hển một lúc lâu mới cưỡng chế nói. Lập tức mang cô ta trở về. 20 phút sau, Trương Dương ôm Tô Phong Khê tim đập ngày càng yếu vội vàng chạy vào một dinh thự sang trọng, từng cánh cửa tự động mở ra, đến được cánh cửa cuối cùng, âm thanh già nua khàn khàn phát ra từ loa phát thanh đặt trên trần nhà. Đặt cô ta xuống, ông mở cửa đi, Trương Dương không chịu buông Tô Phong Khê, chỉ dùng lực đá mạnh vào cánh cửa cuối cùng. Ta sẽ không để cô ta tiến vào, cô ta đã trúng huyết nhiệt. Ông mở cửa nhanh lên. Không phải ông có thể ban cho người ta sự trường sinh sao? Bây giờ ông ban đi, ông làm Tô Phong Khê tiếp tục sống đi. Trương Dương bước nhanh tới vị trí đặt camera, vẻ mặt điên cuồng. Người trúng huyết nhiệt chắc chắn phải chết, người trường sinh cũng phải chết. Trương Dương suy sụp ngồi bệt xuống đất, nửa người bên trái đã dính đầy máu nhưng vẫn ôm chặt Tô Phong Khê không chịu buông tay. Đó là huyết nhiệt, đương nhiên phải chết. Huyết nhiệt là cái gì? Trương Dương dùng đôi tay dính đầy máu tươi nhẹ nhàng lau ra đầu Tô Phong Khê, cố lau số bụi kia đi. Tiếng hít thở nặng nề lại gia tăng, giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần run rẩy. Huyết nhiệt là tội nghiệp có liên quan tới giết hại người có quan hệ huyết thống, là nghiệp lực nặng nhất. Là tội nghiệp mà công đức 10 đời cũng không tiêu tan được. Hiện giờ cô ta đang phải chịu nghiệp lực phản phệ, không ai có thể cứu được cô ta. Nghiệp lực, tội nghiệp, chướng ngại. Ha ha ha, loại người không có chuyện ác nào không làm như ông mà cũng sợ cái thứ hư vô mờ mịt đó sao? Bọn ông có thể trường sinh, có thể thấy bọn ông đã thoát khỏi nhân quả luân hồi rồi, sao lại phải chịu nghiệt lực phản phệ chứ? Tôi không tin trên thế giới này có chuyện nhân quả báo ứng, bằng không những kẻ như chúng ta sớm đã chết hết rồi, trên đời này cũng chỉ còn lại người tốt mà thôi, nào có kẻ xấu nữa. Tôi không tin, ông gạt tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dương một lần nữa đứng dậy, không ngừng giơ chân đạp cửa. Trên thế giới này đương nhiên có nhân quả báo ứng, trồng thiện nhân thì sẽ có thiện quả, trồng ác nhân thì sẽ có ác quả, chờ đến khi chết rồi bắt đầu luân hồi sẽ được tính. Nhưng có một loại người, hắn trông coi hạt giống thiện ác, hắn có thể kéo ra ác quả, cũng chính là nghiệp chướng, nghiệt lực từ số mệnh của anh, đặt trên người anh ở hiện thế. Làm cho anh lập tức gặp phải phản phệ, kết thành ác quả. Giọng nói khàn khàn ngày càng gấp gáp, ngày càng suy yếu. Người này lĩnh ngộ được A Lại Gia Thức, chỉ khởi tâm một cái đã có thể khám phá nhân sinh và tội nghiệp mà anh đã phạm phải. Hắn có thể nghiêm phạt, để anh phải chịu ác giả ác báo. Người như vậy chỉ còn kém nửa bước là có thể thành thần. Phản Già La, hắn quả nhiên đã trở lại, là hắn. Chính là Phản Già La kia. Tiếng nói khàn khàn bắt đầu ho kịch liệt, hổn hển nói. Ta sớm bảo các người phải tránh xa tất cả những người có tên Phản Già La. Các người không nghe, lúc ta biết, Tô Phong Khê muốn mạnh mẽ lên để đối phó người tên là Phản Già La. Ta đã dự cảm được, ngày chết của cô ta đã không còn xa. Anh cũng chính là thủ phạm hại chết cô ta. Là anh dung túng cô ta từng bước đi về phía thần chết. Ông nói bậy, từ trước đến giờ ông chưa từng nói chuyện gì tới Phản Già La cả. Trước giờ ông chưa từng nói. Trương Dương dùng nắm tay đấm mạnh vào cửa, giọng nói bi thương tuyệt vọng. Ông mở cửa, giúp Tô Tô đi. Dù sao ngư châu của ông cũng lớn như vậy, chia sẻ cho Tô Tô thêm một viên có sao đâu. Ông mở cửa, ta thấy anh điên rồi. Hôm nay nếu không phải ta gọi anh quay về, không cho phép anh tới buổi biểu diễn, anh cũng đã bị Phản Già La giết chết rồi. Cửa mở ra, bên trong là một mảnh đen như mực, mùi vị kỳ quái tràn ra, có chút thối, có chút ướt át, giống như là một phần mộ. Sau đó vài người đàn ông cao lớn đi tới khống chế Trương Dương đang điên cuồng, lại vứt bỏ người phụ nữ trong lòng hắn qua một bên, cuối cùng kéo đứt sợi dây chuyền trên cổ cô ta, cầm mặt dây chuyền đi. Sau khi mất đi mặt dây chuyền, con đường sống cuối cùng của Tô Phong Khê cũng tiêu tan, cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang òa khóc như một đứa bé, hé miệng mỉm cười. Diện mạo của cô ta đã xấu xí tới cực điểm nhưng trong mắt lại toát ra một tia ôn nhu động lòng người. Tô Phong Khê vươn bàn tay gầy đét của mình về phía Trương Dương, thở dài nói. Dương Dương, tới cuối cùng vẫn có thể được nhìn thấy cậu, ông trời đối với tôi thật tốt. Nói xong thì rắc một tiếng, xương tay của cô ta gãy lìa, da thịt cũng hóa thành máu loãng. Mất đi tia sinh cơ cuối cùng, cô ta rốt cuộc cũng lộ ra diện mạo thật một bộ xương khô đã sớm thối rữa, chết đi từ hơn trăm năm trước. Tô Tô, Trương Dương nhào tới bên đống xương khô, bi thương gào lên, cả người cũng sắp hỏng mất. Lão già kia, là ông hại chết chị ấy. Tô Tô dính huyết nhiệt cũng vì duy trì hình người của ông. Ông mới là kẻ đáng chết nhất. Ông không xem Tô Tô là con người. Ông ép chị ấy phải làm quen với đủ loại người. Vì ông đổi lấy quyền lợi, mỗi phân tiền ông kiếm được đều dính đầy máu của chị ấy. Sao ông còn mặt mũi mà sống hả? Huyết nhiệt, ha ha ha. Tôi nhớ ra rồi, Phản Giả La còn giữ rất nhiều hũ xanh, trong đó đều là loại bụi trắng này. Ông nhất định sẽ phải chết. Hắn sẽ tìm được ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Dương vừa mới nói xong những lời này, bên trong cánh cửa phòng đóng chặt liền truyền tới âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, trăm ngàn fan ca nhạc thoát khỏi sân vận động cùng khán giả xem phát sóng trực tiếp, lúc này đều có chút khó bình ổn tâm tư. Phấn Hồng Thỏ Thỏ cũng mở phát sóng trực tiếp, người xem đã chật ních, mọi người đều chăm chú nghe cô kể lại kỳ ngộ kia. Có video làm chứng, cho dù là người mạnh miệng không muốn thừa nhận cũng không được, Phản Giả La quả thực không tầm thường. Trên hot search đều là tin tức có liên quan tới Tô Phong Khê và Phản Giả La, những từ khóa như thần tiên đoán, quái vật, ngoại cảm không ngừng xuất hiện trên truyền thông và các trang báo. Fan ca nhạc đã từng điên cuồng công kích Phản Giả La, lại yêu Tô Phong Khê tới đòi sống đòi chết, lúc này đang ngơ ngác ngồi trước màn hình máy tính hoặc cầm điện thoại. Tận mắt nhìn thấy quá trình Weibo Tô Phong Khê từ màu sắc sặc sỡ biến thành xám lạnh, cuối cùng bị cắt bỏ toàn bộ. Hơn 90 triệu fan hâm mộ không cần ai dẫn dắt cũng tự động giải tán, triệt để. Mà tâm của fan hâm mộ không hề dao động, cũng không cảm thấy bi thương, phẫn nộ hay bất bình, chỉ nguội lạnh mở bài hát của Tô Phong Khê ra nghe, sau đó hoảng sợ chửi rủa một câu. Đệt, này con mẹ nó là cái quái gì vậy? Ma lực ẩn giấu trong tiếng hát của Tô Phong Khê nháy mắt tan biến không còn thấy tăm hơi, mà giọng hát trong veo của cô ta cũng khôi phục dáng vẻ vốn có thô ráp, khàn khàn, trống rỗng, giống như âm thanh bí hơi khi dùng ống tuýp gõ lên mộ bia vậy. Sao mình lại cảm thấy bài hát của Tô Phong Khê êm tai chứ? Vì sao, vào giờ phút này, không biết có bao nhiêu người cảm thấy hoang mang cùng cực. Sau đó bọn họ bắt đầu xem tới xì căng đan của Tô Phong Khê. Lúc này mới phát hiện cuộc sống riêng của cô ta lại hỗn loạn tới vậy, nhân phẩm cũng thấp kém tới cực điểm, phá hỏng gia đình người khác, hại người ta táng ra bại sản. Đối mặt với một người như vậy, nhóm fan lại giống như mất đi lý trí, dốc hết bản lĩnh ca tụng, lại còn cường ngạnh bè cong đạo lý, từ không đứng đắn lại nói thành mị lực phi phàm. Những lời bình luận này trở thành dấu ấn nhục nhã, bị người qua đường trên mạng cười nhạo. Rất nhanh sau đó, bài hát của Tô Phong Khê cũng biến mất trên mạng, một bài nối tiếp một bài, không còn tìm thấy nữa. Sự tồn tại của cô ta triệt để bị xóa bỏ, lượng fan khổng lồ sẵn lòng vì Tô Phong Khê mà vượt mọi trông gai không hề lên tiếng phản đối, cũng không có chút hoài niệm nhung nhớ nào. Bọn họ hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó bắt đầu cảm thấy chấn động với tiên đoán chuẩn xác của Phản Giả La. Bọn họ chính là những người mắng chửi Phản Giả La hung ác nhất. Tự nhiên cũng lĩnh hội được chỗ thần kỳ sâu nhất. Những từ ngữ mà Phản Giả La hình dung Tô Phong Khê trong chương trình được một fan hâm mộ dán lên mạng, từng cái so sánh với diện mạo chân thật của Tô Phong Khê thì lại không sai lệch một chút nào. Lúc tất cả mọi người bị túi da xinh đẹp và giọng hát động lòng người của Tô Phong Khê, chỉ có Phản Giả La nhìn thấy bộ mặt chân thật của cô ta. Thì ra nhóm giám khảo của thế giới kỳ nhân chưa từng tâng bốc câu nào. Cũng không hề trợ giúp Phản Giả La đóng kịch giả tạo. Cậu ta chính là nhà ngoại cảm, cậu ta là nhà ngoại cảm hàng thật giá thật, thực lực phi phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan hâm mộ của Tô Phong Khê cùng người qua đường đều điên hết cả rồi, nhào nhào vọt tới Weibo Phản Giả La xin lỗi, cũng quỳ cầu cậu tiếp tục quay chương trình, biểu diễn kỳ tích, nhưng không nhận được chút phản hồi nào. Không bao lâu sau, cơ quan chính phủ bắt đầu công bố kết quả điều tra sự kiện Tô Phong Khê, thông báo sự biến đổi của Tô Phong Khê là vì nhiễm virus. Nhưng những lời này được mấy người tin chứ? Tô Phong Khê rốt cuộc là gì? Mọi người sớm đã hiểu rõ. Virus không thể nào làm Tô Phong Khê hóa thành xác khô chỉ trong vòng một giây đồng hồ, sẽ không làm cô ta có năng lực mê hoặc lòng người, sẽ không làm sức lực của cô ta lớn mạnh như vậy. Lúc nhảy xuống khỏi bệ nâng, cô ta đã nói, tất cả những người nhìn thấy diện mạo thật của cô ta đều phải chết. Cho nên ngay cả chính bản thân cô ta cũng biết mình là một con quái vật không thể nhìn thấy ánh sáng. Vẫn là câu nói đó, người tin tự nhiên sẽ tin, người không tin sẽ tìm ra đủ lý do để thuyết phục chính mình tiếp tục nhắm mắt lại. Thế giới vẫn đang chuyển động, sẽ không vì thiếu đi Tô Phong Khê mà chìm vào đại loạn. Chờ giông bão qua đi, dần dần cô ta sẽ bị quên đi. Lượng fan hâm mộ khổng lồ của Tô Phong Khê chẳng những giải tán mà còn quay ngược đầu chuyển sang Phạn Già La, hiện giờ tất cả đều đã chạy tới Weibo người ta xin lỗi quỳ lạy. Vì vậy nhóm fan của Giản Nhã, Nghe Tâm Hải, Vạn Thi Thư bắt đầu gấp gáp, nôn nóng. Phải biết, trong số những tiên đoán của Phạn Già La cũng có liên quan tới thần tượng nhà bọn họ, mà nguyên văn cậu ta nói thế nào nhỉ? À hát, là như vậy, vẻ người xinh đẹp chỉ là túi da giả tạo, lớp thịt ẩn bên dưới túi da đang chậm chậm héo rút, hư thối. Cuối cùng có một ngày, các người sẽ không còn là các người nữa mà chính là dáng vẻ của U Linh tử vong. Hết thảy vinh quang rồi sẽ trở về với cát bụi. Lời này thoạt nhìn mờ mờ mịt mịt, không hề rõ ràng, nhưng cẩn thận phân tích thì tương lai mà nó dự báo quả thực làm người ta phải sợ run. Túi da giả tạo, héo rút hư thối, có phải thần tượng rồi cũng sẽ biến thành quái vật như Tô Phong Khê không? Đúng rồi, Triệu Tổng của Tinh Huy từng 3 lần 4 lượt nói qua, công ty bọn họ không chứa quái vật. Tô Phong Khê xảy ra chuyện lớn như vậy, cổ phiếu Tinh Huy nhất định sẽ tăng lên vùn vụt, ngược lại công ty giải trí vừa mới thành lập của Trương gia bởi vì tiếp nhận nhóm Giản Nhã mà danh tiếng suy giảm, hiện giờ đã chìm vào tình thế tràn đầy nguy cơ. Fan hâm mộ gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, điên cuồng. Trên Weibo, lo lắng hỏi thăm tình hình gần đây của bọn họ, muốn bọn họ lập tức lên tiếng thanh minh làm sáng tỏ. Hiện giờ ngày càng có nhiều người tin tưởng tiên đoán của Phạn Già La. Thần tượng phải tỏ thái độ ngay, bằng không sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ tương lai. N196-197 Linh Môi từng cái tiên đoán biến thành sự thật. Giản Nhã là siêu sao tuyến 1, fan hâm mộ hơn 60 triệu, nhóm Nghe Tâm Hải đều là tiểu hoa đán, tiểu thịt tươi có lực ảnh hưởng kinh người. Nếu tính tổng fan hâm mộ của bọn họ lại, số lượng tuyệt đối vượt qua 300 triệu, sắp xỉ 400 triệu. Mặc dù trong số liệu có lẫn chốt thủy quân nhưng căn cốt vẫn rất lớn. Sau khi Tô Phong Khê được xác nhận thật sự là quái vật, fan hâm mộ của nhóm Giản Nhã mỗi phút mỗi giây đều kêu gọi bọn họ, hy vọng bọn họ có thể ra mặt báo bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhóm bọn họ giống như có hẹn ước với nhau mà cùng yên lặng, loại yên lặng quỷ dị này càng làm người ta cảm thấy khủng hoảng hơn. Trên mạng bắt đầu xuất hiện đủ loại tin đồn. Nói những người này cũng đã biến thành quái vật như Tô Phong Khê nên trốn trong nhà không dám ra cửa. Còn nói bọn họ bị công ty tập thể cấm phát ngôn, không thể bày tỏ thái độ. Nhưng không quản tin tức lan truyền thế nào, sau khi bọn họ gia nhập công ty mới không chỉ không thể bay cao mà ngược lại còn xuống dốc không phanh, chuyện này không thể chối cãi. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần dân chúng vẫn chưa thoát khỏi bóng ma quái vật của Tô Phong Khê, minh tinh dưới trướng của cô ta vẫn còn gặp khó. Cứ nghĩ mà xem, tiên đoán của Phạn lão sư vẫn còn ở đó, một khi những người này không chịu ra mặt đập tan tiên đoán, làm gì có đoàn phim nào dám hợp tác với bọn họ. Mà tiên đoán của Phạn Già La có thể đập sao, nhóm Giản Nhã thật sự có thể chạy trốn khỏi vận mệnh thối giữa gương mặt sao. Triệu Văn Ngạn cảm thấy nhảm, quá nhảm, anh chưa từng thấy Phạn Già La tiên đoán thất bại. Hôm sau, Triệu Văn Ngạn vừa mới bỏ dậy khỏi giường đã gửi tin tức cho Phạn Già La. Già La, Tô Phong Khê thế nào rồi? Sau này cô ta sẽ không tái xuất nữa chứ? Tôi đoán đêm qua cậu rất bận rộn nên không dám gọi điện. Cậu đã dậy chưa? Hẳn là vẫn chưa đi. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, tôi đã có thể miễn dịch với tiếng hát của cô ta rồi. Đêm qua tôi ngủ rất ngon, cả người thả lỏng, ngay cả linh hồn cũng thăng hoa. Rốt cuộc không cần phải sống trong lo lắng nữa rồi. Cảm giác này thật sự rất tốt. Già La, cảm ơn cậu. Triệu Văn Ngạn đặt điện thoại xuống, chào đón ánh bình minh bằng một cái vươn người đầy hồ hởi, lại còn sảng khoái rống lớn vài tiếng. Triệu Quốc An lão tiên sinh ở kế bên nghe thấy âm thanh quỷ gào quỷ rú của cháu trai mà không khỏi bật cười. Điện thoại chấn động một cái, Triệu Văn Ngạn bay tới nhào lên giường kiểm tra tin tức, sau đó quơ quào nắm tay vừa nhún vừa nhảy chân sáo trên chiếc giường cao cấp mềm mại của mình, vui sướng như một đứa trẻ. Chỉ thấy trên màn hình điện thoại là một dòng chữ, cô ta đã chết. Không đợi tin tức này bị màn hình dần dần tối lại, phó tổng công ty đã gọi điện thoại tới, gấp gáp báo. Triệu tổng, nhóm minh tinh trước kia ầm ĩ đòi đi bây giờ lại không chịu đi nữa, muốn tiếp tục ký hợp đồng với công ty, anh xem nên xử lý thế nào. Triệu Văn Ngạn lập tức thu lại nụ cười, lãnh khốc nói. Người đã ký đơn chấm dứt hợp đồng cứ thả đi, Tình Huy chúng ta không nâng những kẻ có lòng dạ không kiên định như vậy. Trong khoảng thời gian này có người nào kiên quyết muốn lưu lại Tinh Huy không? Phó Tổng vội đáp, có tiểu minh tinh quanh năm diễn vai phụ tên là Từ Tử Dực, trong khoảng thời gian này cũng có công ty khác tới đào. Cậu ta chẳng những không đi mà còn tiếp tục ký hợp đồng thêm 3 năm với chúng ta, thật sự hiếm thấy. Nghe nói năm xưa công ty tư nhân của ngài đã trả một khoản học phí cho cậu ta lưu lại để báo ơn. Nói tới cũng thảm. Sau khi nhóm Giản Nhã bị công ty Tô Phong Khê đào đi, những công ty giải trí khác cũng bắt đầu đánh chủ ý vào Tinh Huy, điên cuồng đào góc nhà. Chỉ ngắn ngủi hơn nửa tháng, nghệ sĩ của công ty đã hủy hợp đồng hơn phân nửa, số tiểu minh tinh cùng thực tập sinh còn sót lại cũng có chút động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ đông công ty liên tục mở mấy lần hội nghị khẩn cấp, muốn giải trừ chức vụ của Triệu Văn Ngạn. Nếu tiên đoán của Phản Già La vẫn thủy chung không ứng nghiệm, anh cũng sẽ mất đi tất cả. Nhưng bây giờ đã khác, Triệu Văn Ngạn chẳng những bảo vệ được vị trí tổng tài mà còn bảo vệ được công ty, cũng để danh tiếng của mình đạt tới một độ cao hoàn toàn mới. Anh chém đinh chặt sắt nói, nâng Từ Tử Dực này cho tôi, dốc hết toàn lực mà nâng. Ông muốn cậu ta trở thành siêu sao thay thế Lưu Chiêu. Phó tổng chó săn lập tức đáp ứng, vâng, nâng. Dốc sức nâng, tôi lập tức truyền lời của ngài xuống. Đúng rồi, mấy giờ ngài tới công ty, có vài vị cổ đông muốn tìm ngài mở họp, thương lượng chuyện chiêu mộ thực tập sinh. Đêm qua có rất nhiều thực tập sinh nộp đơn vào website công ty, điều kiện rất tốt. Đúng rồi, thị trường chứng khoán vừa bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu của công ty chúng ta nhất định sẽ tăng vọt, đây đều là công lao của Triệu Tổng. Nếu không phải ngài thả đám Giản Nhã kia đi, tổn thất của chúng ta sẽ rất lớn. Triệu Tổng thật anh minh, Triệu Văn Ngạn hừ một tiếng, cười lạnh, cứ để đám giả đó chờ, tâm tình ông đây tốt mới tới công ty. Ôi chao, vâng, Phó Tổng thật cung kính cúp điện thoại, nghĩ tới Phản Già La đã chấm dứt hợp đồng, trái tim lại quặn đau. Giống như lời dân mạng đã nói, tiểu hoa đán, tiểu thịt tươi tập thể trốn đi cũng không tiếc. Giản Nhã đi cũng chả sao, thậm chí ngay cả Lưu Chiêu chấm dứt hợp đồng cũng không sao. Tiếc nuối nhất chính là Phản Già La rời đi. Cậu ta mới là vị thần lớn nhất của Tinh Huy, là thần theo mặt chữ. Lúc Triệu Văn Ngạn vui sướng ăn điểm tâm, một đám học sinh trung học ở trong một căn phòng trọ mơ màng tỉnh lại. Một trong số đó kinh hoàng chạy vào phòng tắm lấy một chậu nước, sau đó dưới vào chậu than lớn ở trong phòng, lại xé băng keo dán trên cửa sổ và khung cửa. Những người khác cũng kịp phản ứng, ba chân bốn cẳng hỗ trợ. Chỉ có một cô gái mập mạp còn nằm trên giường, biếng nhác nói. Đừng xé, hơn 9 giờ tối qua tôi đã xối tắt chậu than rồi, còn mở cửa sổ nhỏ trong phòng tắm. Tôi mệt quá nên không nói cho mấy bà biết, bây giờ mấy bà còn muốn chết nữa không? Tôi thì không muốn nữa rồi, chỉ muốn ngủ. Cô gái nói xong thì dùng chăn trùm đầu lại, ngủ như chết. Lúc này những người khác mới phát hiện chậu than củi vốn đã ướt sẵn rồi, cửa sổ thông khí trong nhà tắm cũng được mở. Trời ơi, sao tụi mình lại hẹn nhau tự sát như vậy chứ? Sao tôi lại nghĩ quẫn vậy chứ? Một cô gái trong đám túm tóc mình, vẻ mặt hoang mang. Bởi vì chúng ta đã nghe ngắm hoa đào trong mộng. Cô gái thức tỉnh trước tiên nhìn hình bìa của khúc nhạc trên màn hình, loa điện thoại vẫn còn đang truyền ra tiếng ồn lèo xèo. Khúc nhạc tử vong trong truyền thuyết đã mất đi ma lực của mình. Một cô gái khác cũng mở khúc nhạc mình đã tải xuống, sau đó kinh ngạc nói. Ôi chao! Bài hát của Tô Phong Khê sao lại biến thành tạp âm vậy? Tôi nghe nói nếu nghe bài hát của Tô Phong Khê thì có thể trung hòa ý nghĩ muốn tự sát trong đầu, Đêm qua vốn đã tính mở rồi nhưng khói than củi dày đặc quá làm tôi bị hôn tới bất tỉnh, sau đó không biết gì nữa. Mọi người nhào tới kiểm tra điện thoại của cô gái, sau đó nhìn gương mặt đầy sức sống của nhau, không biết vì sao lại cảm thấy rất cảm động, trong lòng lại rất hoảng sợ, không khỏi ôm lấy nhau nghẹn ngào. Nguy hiểm thật, ngày hôm qua chúng ta suýt chút nữa đã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Béo Béo tỉnh lại nhanh. Béo Béo đã cứu chúng ta. Béo Béo bị đánh thức, mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện tối qua, lập tức kinh hồ. Ai nha, đêm qua sau khi mấy bà té xỉu hết, tôi đã lấy di động ra xem buổi biểu diễn của Tô Phong Khê. Cô ta biến thành quái vật làm tôi sợ hết cả hồn. Không biết vì sao, tôi đột nhiên không muốn tự sát nữa, vì thế đã vội vàng bưng một chậu nước tới dập tắt chậu than củi. Tôi nói cho mấy bà biết, Phạn Già La thật sự là nhà ngoại cảm, mấy bà đã trách nhầm cậu ta rồi. Không tin thì mấy bà lấy điện thoại ra mà xem. Đám cô gái vội vàng lấy điện thoại của mình ra, lật xem tin tức trên mạng. Bọn họ vĩnh viễn không biết nếu không có Phạn Già La can thiệp, tối hôm qua bọn họ đã gặp phải cái gì. Giang Kiền nằm trên nền nhà tắm, tùy ý để dòng nước lạnh như băng không ngừng cọ rửa chính mình. Đêm qua sau khi được cảnh sát đưa về nhà, hắn vẫn luôn ở đây, đầu tiên là úp mặt vào bồn cầu nôn mửa, sau đó liền nằm xoài ra để vòi sen xối lên người mình. Xối, xối mãi, căn bản không dám dừng lại, bởi vì chỉ cần dừng lại thì trong đầu hắn sẽ hiện lên gương mặt kia của Tô Phong Khê và những hình ảnh của mình khi ở bên cô ta. Đã từng ôn nhu lưu luyến, đã từng si tình bất hối, nhưng bây giờ nghĩ lại thì giống như một cơn ác mộng, sao hắn lại thích một người phụ nữ phẩm giá thấp kém. Sinh hoạt cá nhân lại hỗn loạn như vậy chứ? Vì sao chứ? Trước khi quen biết cô ta, cuộc sống của hắn là như thế nào? Nghĩ tới đây, Giang Kiền vội vàng bò dậy, nhưng vì đầu óc choáng váng mà có chút lảo đảo, chỉ có thể viện tường phòng tắm lảo đảo chạy ra ngoài, chụp lấy điện thoại hốt hoảng kiểm tra danh bạ. Không có, không có, không có, số điện thoại của vợ không còn, số điện thoại của cha mẹ vợ cũng không còn. Hắn đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng đầu óc lại mê muội, không biết vì sao lại triệt triệt để vứt bỏ hết. Vì sao chứ? Giang Kiền tự hỏi mình lần thứ 100, rồi lại tìm thấy đáp án sớm đã tồn tại trong nội tâm mình. Bởi vì Tô Phong Khê là quái vật, cô ta là một con yêu quái khoác lớp da con người, có thể đầu độc tâm trí người khác, làm người ta phải hoàn toàn thuần phục. Phạn Già La nói đúng, cậu ta vẫn luôn đúng. Đêm hôm qua cậu ta còn hỏi vợ và con của anh đâu rồi. Thật nực cười, khi đó Giang Kiền chỉ một lòng nghĩ tới Tô Phong Khê, cứ như một con rối không có đầu óc. Alo, chị có số điện thoại của vợ tôi không vậy? Mau đưa cho tôi đi. Hắn run run gọi cho người đại diện của mình, bên kia thở dài khuyên nhủ một tràng, cuối cùng vẫn đưa số điện thoại mới cho hắn. Giang Kiền đỏ vành mắt bấm dãy số kia, vợ không chịu nghe máy. Có thể thấy cô ấy muốn trốn tránh hắn. Thẳng đến lúc này hắn mới nhớ ra, trước đây khi ký tên vào đơn ly dị, hắn từng son sắt thề rằng đời này chỉ yêu Tô Phong Khê. Hắn bảo vợ đừng có dây dưa mình, cũng không chút do dự từ bỏ quyền giám hộ con gái. Lúc tạm biệt con gái, hắn đột nhiên bùng phát lương tâm đưa tay nói. Niếp niếp, cho ba ba ôm con lần cuối đi. Hắn nói hai chữ, lần cuối, hắn lại nói ra lời tuyệt tình đến như vậy với một đứa bé. Làm cô bé ý thức được mình đã bị cha mình vứt bỏ vĩnh viễn. Đó là hành động tàn nhẫn cỡ nào chứ? Hắn còn trái tim sao? Trái tim của hắn bị Tô Phong Khê ăn rồi sao? Nghĩ tới đây, Giang Kiền liền đau đớn, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn tiếp tục chìm xuống. Trong lúc mơ hồ lại nghe thấy con gái dùng giọng nói non nớt đáp lại mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú không phải ba con không cho chú ôm. Lời này là ai dạy con? Khi đó hắn rất tức giận, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang vợ mình. Con gái lại chỉ vào mũi hắn nói, là chú nói chú không phải ba của con, chú muốn cùng dì kia sinh bảo bảo, chú là ba ba của bảo bảo kia, không phải ba ba của con. Con bé nhào vào lòng mẹ mình, hít hít cái mũi thật tủi thân bật khóc, vợ thì lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó xách vali hành lý rời đi. Hồi ức dừng lại ở đây, từ đó về sau. Sinh hoạt của Giang Kiền trở nên hỏng bét, vậy mà hắn vẫn vô tri vô giác cảm thấy thật thích thú. Vì sao chứ, nhất định là hắn trúng tà rồi, bằng không sao hắn lại cam lòng từ bỏ vợ và con gái mà hắn yêu thương hơn cả sinh mệnh của mình chứ. Nghĩ tới đây, Giang Kiền lại co rúm ở bên giường khóc tới run rẩy. Qua một hồi lâu thì dãy dụa bò dậy, gọi điện cho người đại diện xin số điện thoại của Phạn Già La. Tôi làm sao có được số điện thoại của cậu ta chứ? Chúng ta chưa từng hợp tác. Cậu chờ chút, tôi sẽ hỏi thăm giúp cậu. Người đại diện cúp điện thoại, mà Giang Kiền thì vừa tiếp tục gọi điện cho vợ vừa nôn nóng như bị lửa đốt chờ đợi. Không ai biết tình huống của Tô Phong Khê như bây giờ như thế nào. Nếu cô ta trốn thoát được rồi thay đổi lớp da rồi một lần nữa quay trở về, tiếp tục sai bảo đám bọn họ như tôi tớ, bọn họ có chống cự được không? Bây giờ nghĩ lại, Triệu Văn Ngạn có lẽ là người bị đầu độc sâu nhất, nhưng lại là người thoát khỏi Tô Phong Khê trước hết, hắn thật may mắn. Là nhờ Phạn Già La đi, Giang Kiền càng nghĩ lại càng lo, lại gọi cho vài người bạn cũ hỏi phương thức liên lạc của Phạn Già La. Nhưng hắn không biết, những người đàn ông từng có quan hệ mờ ám với Tô Phong Khê hiện giờ đều đang tìm Phạn Già La. Bọn họ đã từng bắt tay nhau đối phó người này, cố gắng muốn trục xuất đối phương khỏi giới giải trí, mà giờ đây bọn họ chỉ hận không thể quỳ bên chân Phạn Già La, ôm đùi đối phương hô cứu mạng. Tin tức của Tô Phong Khê không truyền về một ngày, bọn họ liền sống không yên một ngày. Rốt cuộc bọn họ cũng cảm nhận được nỗi đau khổ của Triệu Văn Ngạn từng chịu. Giang Kiền, Vô Nhất, Viên Thiếu Xuân, Tống Chí, Đặng Văn Bân, Tiếu Hoành Vĩ. Người đại diện của Văn Tư Vũ một hơi báo ra một chuỗi cái tên, thấp thỏm bất an nói. Hiện giờ tất cả bọn họ đều đang hỏi thăm số điện thoại của Phạn Già La. Em nói coi có buồn cười không? Trước đó tôi nghe nói bọn họ bắt tay với nhau chuẩn bị làm một vố lớn, muốn triệt để loại bỏ Phạn Già La. Hôm nay bọn họ đều quỳ rạp dưới chân Phạn Già La rồi, tư thế người này tiêu chuẩn hơn người kia. Tư Vũ, tôi thấy em cũng mau đăng Weibo xin lỗi Phạn Già La đi, cậu ta thật sự không phải người bình thường. Tôi không xin lỗi, sắc mặt Văn Tư Vũ tái nhợt nhưng lại sống chết không chịu nhượng bộ. Em muốn cố chấp tới khi nào đây? Em không phát hiện tiên đoán của cậu ta đã thành sự thật cả rồi à? Người đại diện login Weibo, ép buộc Văn Tư Vũ xem bình luận. Em xem đi, fan hâm mộ của em cũng khuyên em chịu thua đi. Tiên đoán của Phạn Già La đã sớm thành hiện thực rồi. Em đã biến thành sao băng, em đã bị đóng băng rồi. Nếu không nghĩ cách gì thì ngay cả cơ hội quay lại em cũng không có đâu. Ai nói tôi thành sao băng chứ? Tôi chỉ chờ đóng băng qua rồi thôi. Tôi đã cầu xin Lâm Tổng rồi, ngài ấy nói sẽ giúp tôi. Văn Tư Vũ cũng mở Weibo, chỉ mấy cái bình luận, mạnh miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, tiên đoán của Phạn Già La chỉ là mèo mù gặp chuột chết mà thôi. Trước đây hắn ta ở chung công ty với Tô Phong Khê, khẳng định đã vô tình nhìn thấy diện mạo thật của Tô Phong Khê nên mới biết nội tình. Anh xem những tiên đoán khác đi, có cái nào thành thật đâu chứ? Là cô đó, lời tiên đoán của cô không phải đã thành thật rồi sao? Người đại diện thật sự rất muốn đánh tỉnh cô gái này rồi lại không thể không nhẫn nhịn nhìn số bình luận cùng bài viết kia, chỉ thấy có một cư dân mạng tên là Lâm Trung Viễn Hạc phân tích. Trừ bỏ tiên đoán về Tô Phong Khê, những tiên đoán khác của Phạn Già La sẽ không ứng nghiệm. Vì sao tôi lại nói như vậy? Bỏ qua những tiên đoán khác của Phạn Già La, chúng ta cứ nhìn vào tiên đoán về Lưu Chiêu lão sư đi. Tôi sẽ phân tích cho mọi người thấy, sau đó mọi người chờ mà xem có bao nhiêu cái thực hiện được. Thứ nhất, Phạn Già La nói cuộc đời của Lưu lão sư sẽ sụp đổ như tuyết lờ. Cuộc đời của Lưu lão sư làm sao sụp đổ, chỉ có thể là danh dự, sự nghiệp và giao thiệp gặp vấn đề. Trước tiên nói về danh dự, chúng ta đều biết Lưu Chiêu lão sư rất thích làm từ thiện, hơn nữa còn là hành động thực tiễn chứ không phải chỉ là quyên tiền rồi thôi. Hàng năm vẫn luôn dành ra 3 tháng để đi tới những vùng núi xa xôi để dạy học, ngay cả truyền thông cũng dùng CCTV đưa tin. Chuyện này không thể giả. Xét về phương diện sự nghiệp, có ai chuyên nghiệp hơn Lưu Chiêu lão sư? Vì muốn quay tốt cảnh quay, anh có thể chịu đựng bị treo dây cáp trên không cả ngày, tác phong nghiêm khắc với bản thân và bao dung với người khác của anh ta, cả giới giải trí đều biết. Ở phương diện quay phim, kỹ thuật diễn xuất của anh ta chỉ có thể dùng điêu luyện để hình dung, người khác diễn vai nào cũng giống nhau, mà anh ta diễn vai nào là ra vai đó. Giải thưởng quốc tế nhận được đếm không xuể, điểm này cũng không phải giả, mọi người có thừa nhận không? Tiếp theo xét về quan hệ giao tiếp, mấy năm nay hậu bối được Lưu Chiêu lão sư giúp đỡ, dẫn dắt còn ít sao? Anh ta lấy chuyện giúp người làm niềm vui là chuyện mà ai ai trong giới cũng biết. Mỗi khi tới sinh nhật anh ta, cả giới giải trí đều gửi tin chúc mừng, có ai được như anh ta không? Từng có paparazzi liên tục theo dõi anh ta suốt 3 tháng, muốn moi xì scandal của anh ta, cuối cùng chẳng chụp được gì cả. Nhân phẩm của Lưu lão sư là vàng thật được tôi luyện, là tiếng lành đồn xa, hình tượng như vậy sao có thể sụp đổ? Anh ta căn bản không có hình tượng, anh ta chỉ là chính anh ta mà thôi. Thứ hai, Phạn Già La nói Lưu Chiêu lão sư sẽ mất đi tất cả những gì mình đã có. Lưu lão sư có gì? Những cái ở trên tôi không nhắc lại, chúng ta cứ nhìn vào tài sản riêng của Lưu lão sư đi. Anh ta là kỳ tài kinh doanh, mọi người có thừa nhận không? Tất cả công ty mà anh ta đầu tư đều sinh lời, mọi người có thừa nhận không? Công ty của chính anh ta thành lập cũng sắp ra mắt thị trường rồi, thời điểm vừa tới, gia tài của anh ta sẽ trực tiếp tăng thêm vài tỷ, anh ta có thể mất đi cái gì? Thứ ba, Phạn Già La nói Lưu Chiêu lão sư tay không mà tới cũng tay không mà đi, nói cách khác, đến cuối cùng Lưu Chiêu lão sư sẽ trắng tay. Ha ha ha, giải thích tới đây thì tôi không muốn giải thích nữa rồi, đây mà là tiên đoán cho má gì chứ, căn bản chỉ là nói dóc. Tuy gần đây Lưu Chiêu lão sư quả thực có gặp một ít chuyện không tốt lắm, nhưng ảnh hưởng là hữu hạn, chỉ qua nửa tháng thì sóng gió đã hoàn toàn tan biến, sự đồng tình của khán giả đã vượt xa trách móc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta là Lưu Chiêu, là chiến hạm khổng lồ không bao giờ chìm của giới giải trí. Tiên đoán của Phạn Già La dành cho Lưu Chiêu lão sư đã định trước sẽ không thể thực hiện. Anh ta không sụp đổ. Cao Thiên Thiên được anh dốc sức bảo vệ cũng sẽ không có chuyện gì. Phạn Già La nhắm vào hai vợ chồng bọn họ để tiên đoán căn bản chỉ là kiếm chuyện giật gân mà thôi. PS, cá nhân tôi cho rằng, hai tiên đoán này của Phạn Già La xuất phát từ trả thù cá nhân, chỉ là mánh khóe muốn quấy nhiễu tâm lý mà thôi, còn chẳng đáng để cười nữa kìa. Bình luận Weibo rất dài này được fan hâm mộ của Lưu Chiêu khen ngợi rất mạnh, vì thế đã được đẩy lên đầu, dẫn tới nhiệt độ rất lớn. Chính vì thấy được bình luận này nên Văn Tư Vũ mới cứng rắn không chịu xin lỗi. Nhìn thấy không, Phạn Già La chỉ là muốn trả đũa chúng ta thôi, hắn căn bản không phải nhà ngoại cảm. Nếu Lưu Chiêu lão sư cũng gặp chuyện đúng như lời tiên đoán của hắn, tôi sẽ lập tức quỳ xuống đấy quay một đoạn video xin lỗi. Văn Tư Vũ son sắt nói, người đại diện trầm ngâm nói, Lưu Chiêu sụp đổ, chuyện này đúng là không có khả năng. Địa vị vững chắc như vậy, tài sản đầy ắp như vậy. Nhiều người ủng hộ như vậy, có sụp đổ cũng không đến lượt anh ta. Công ty của anh ta chẳng mấy chốc sẽ ra mắt thị trường, đó chính là nhịp điệu lên như diều gặp gió. Tôi nhớ Phạn Già La tiên đoán là hắn sẽ phá sản, sau đó trắng tay rời khỏi giới giải trí đúng không? Chuyện này quả thực có chút thái quá, khó trách mọi người lại cười nhạo tiên đoán này của Phạn Già La, bởi vì địa vị của Lưu Chiêu trong giới giải trí thật sự quá cao, trụ cột quá kiên cố. Chỉ cần không mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo nào đó, đời này anh ta chắc chắn sẽ ổn định vững vàng. Nhưng người đại diện vừa mới dứt lời, hot search Weibo liền xuất hiện một chữ. Bảo, đỏ rực, theo sát phía sau chính là tên của Lưu Chiêu, số lượt click xem đang không ngừng gia tăng, cấp tốc bị đẩy lên vị trí top 1. Người đại diện nhấn vào xem một chút, đầu óc liền choáng váng, bên tai tựa hồ còn nghe thấy tiếng chát chát chát vang dội. Là tiếng bị vả mặt điên cuồng của Văn Tư Vũ và Lâm Trung Viễn Hạc. Lưu Chiêu hút ma túy bị bắt. Cao Thiên Thiên chứa người hút ma túy cũng bị bắt. N197-198. Linh Môi tư thế quỳ tiêu chuẩn. Cáo, người đại diện của Văn Tư Vũ là nữ. Tin tức Lưu Chiêu bị bắt nhấc lên một trận sóng gió lớn trên mạng. Dân mạng trước đó bị truyền thông kích động gia nhập đại chiến dư luận, lúc này lại lựa chọn yên lặng chờ đợi. Trước khi tin tức được xác thật, bọn họ sẽ không đưa ra bình luận, bởi vì danh tiếng của Lưu Chiêu thật sự quá tốt, mấy chục năm nay vẫn ngày ngày nghiêm khắc với hành vi của bản thân làm anh có được danh tiếng cực tốt với công chúng. Nói tới Lưu Chiêu, dân chúng chỉ có thể dùng 6 chữ để hình dung nước suối trong giới giải trí. Tôi không tin, Lưu Chiêu lão sư không có khả năng hút ma túy bị bắt. Tin tức này nhất định là do đoàn đội Phạn Già La cố ý thả ra để nghiệm chứng lời tiên đoán của hắn. Bằng không ở đâu ra chuyện trùng hợp như vậy chứ? Văn Tư Vũ vỗ vàn nói. Anh chờ mà xem, chốc nữa đoàn đội của Lưu Chiêu lão sư sẽ ra mặt bác bỏ lời đồn ngay cho mà xem. Người đại diện nhấc ghế tới ngồi bên cạnh, gật đầu tỏ ra đồng ý. Chúng ta cứ chờ xem, tôi cũng cảm thấy đây là tin tức giả, chuyện này cũng ảo quá. Đúng vậy, quá ảo, có là phim điện ảnh huyền huyễn cũng không ảo được như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này vừa mới có người ra mặt bảo vệ Lưu Chiêu, bên kia đã truyền ra tin tức bất lợi, giống như ông trời cố ý an bài chuyên môn và vào mặt đám người kia giúp Phản Già La vậy. Phản Già La cũng đâu phải con ruột con trời, sao có thể như vậy chứ? Nhưng rất nhanh, cổ người đại diện lại cứng ngắc, bởi vì đột nhiên nghĩ tới, ngay cả chuyện Tô Phong Khê là quái vật mà cũng có thể thành sự thật, vậy những tiên đoán khác sao lại không thể chứ? Chúng nó toạt nghe không đáng tin lắm nhưng vẫn đáng tin hơn tiên đoán về Tô Phong Khê đi. Chẳng lẽ là thật, đoán tới đây, người đại diện đột nhiên có chút hoảng sợ, mà fan hâm mộ của Lưu Chiêu thì đã triệt để nháo nhào. Đầu tiên là công kích paparazzi đã công bố tin tức này, sau đó chạy đi vây công Phản Già La. Cũng giống như Văn Tư Vũ, bọn họ tin rằng scandal này là do Phản Già La bịa ra, mà mục đích là vì muốn ứng nghiệm. Tiên đoán, mà mình đã nói, không quản có bao nhiêu sự thật bày ra ở trước mắt, mọi người vẫn luôn có tư tưởng của riêng mình, bọn họ sẽ vì bảo vệ một chút gì đó mà chống cự lại chân tướng, thậm chí bóp chết chân tướng. Nhưng chân tướng không phải do bọn họ tùy ý khống chế hay bóp chết, chân tướng là sự thật không có cách nào thay đổi. Khi bọn họ huyên náo hung ác nhất, cục cảnh sát đã công bố tình tiết vụ án, thẳng thắn nói rằng vì họ Lưu nào đó hút ma túy bị bắt, kiểm tra nước tiểu có kết quả dương tính. Vị họ Cao nào đó chứa người hút ma túy bị bắt, kiểm tra nước tiểu có kết quả âm tính. Chứng cứ phạm tội đã điều tra rõ ràng cũng vô cùng xác thực, không có gì phải nghi ngờ, chỉ vài ngày nữa sẽ có đưa ra biện pháp xử lý. Cảnh sát bình thường sẽ xử lý thế nào? Để người am hiểu pháp luật nói cho mà nghe, hút ma túy sẽ bị cưỡng chế cai nghiện, chứa người hút ma túy sẽ bị đưa ra tòa, thời gian thi hành án từ 3 năm trở xuống. Nói cách khác, nếu vì họ Lưu và họ Cao này chính là Lưu Chiêu và Cao Thiên Thiên thì đôi này thật sự xong rồi. Một người đừng mong lăn lộn trong giới giải trí nữa, một người chuẩn bị ngồi tù. Giới giải trí trước giờ không tha thứ cho người dính líu tới ma túy, càng là siêu sao có địa vị lớn thì loại cấm kỵ này lại càng nghiêm khắc hơn. Quần chúng ăn dưa sợ ngây người, fan hâm mộ của Lưu Chiêu cũng bối rối, căn bản không có cách nào tiếp thu sự thật này. Vì sao chứ? Lưu Chiêu sao lại hút ma túy? Cuộc sống của hắn tốt đẹp như vậy, hàng năm lại dành ra 3 tháng tới vùng xa xôi dạy học. Một người hiền lành như vậy, tích cực tiến tới như vậy, chuyên nghiệp đầy lòng yêu thương và tôn kính như vậy, vì sao chứ? Fan hâm mộ vẫn khó có thể tin được, bọn họ cảm thấy chuyện này khẳng định không phải là thần tượng nhà mình làm, bọn họ không biết cái người trong tin tức kia. Sau khi cục cảnh sát công bố tình tiết vụ án, một đoàn đội paparazzi lục tục công bố rất nhiều ảnh chụp, có hình Lưu Chiêu hút một loại bột không rõ, có hình Lưu Chiêu trái ôm phải ấp quẩy trong ba, còn có hình Lưu Chiêu uống say không biết trời trăng mấy gió gì bị người ta kéo lên xe. Ở trong hình hành vi của hắn cực kỳ phóng túng, ăn chơi trác táng, gương mặt đẹp trai cũng vì sinh hoạt cá nhân quá hỗn loạn mà tổn hại rất nhiều, lộ ra mấy phần hèn mọn cùng nông cạn. Càng châm chọc hơn là đoàn đội paparazzi này cũng chính là đoàn đội từng theo dõi Lưu Chiêu suốt 3 tháng mà không thu hoạch được gì. Lần này bọn họ đã thành công, lấy được tin tức hot nhất từ trước đến nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan hâm mộ của Lưu Chiêu xem đi xem lại mớ hình này, so sánh từng chi tiết nhỏ một, lúc này mới tuyệt vọng thừa nhận đúng vậy. Đây chính là thần tượng của bọn họ, nhưng này là sao đây? Vì sao chứ? Vào giờ phút này, fan hâm mộ của Lưu Chiêu cảm thấy trời đất sụp đổ. Tin tức thoạt nhìn không chân thật chút nào thế mà đã thật sự xảy ra. Ai có thể nghĩ tới chứ? Không ai nghĩ tới, bài viết của Lâm Trung Viễn Hạc vẫn còn nằm trên hot search. Thái độ của fan hâm mộ và những lời thổi phồng Lưu Chiêu còn nằm rành rành trên trang bìa. Nhưng vừa mới quay đầu lại, Lưu Chiêu đã tự tay hung ác tát mấy bạt tay vào mặt bọn họ, làm bọn họ bị cả mạng xã hội cười nhạo. Đau, thật sự đau. Sùng bái, kính ngưỡng, nhiệt tình yêu thương nhiều năm như vậy, kết quả thần tượng lại cho bọn họ một bài học thê thảm, vì bọn họ mà làm ra một tấm gương xấu xí nhất. Giả vờ suốt chục năm, vì sao bây giờ lại không giả vờ nữa? Cả chục năm a, dễ dàng sao? Cam lòng phá hủy sự nghiệp của mình sao? Là con người thì sẽ có một lúc không thể nhẫn nhịn, lúc này mới lộ ra bản tính sao? Fan hâm mộ phừng phừng lửa giận chất vấn trên Weibo Lưu Chiêu. Nhưng người kia từ đầu đến cuối không hề đáp lại. xảy ra chuyện lớn như vậy lại không ra mặt làm sáng tỏ, có thể thấy tin tức hắn bị bắt không phải tin vịt. Tia hy vọng cuối cùng của fan hâm mộ cũng tan vỡ, vì vậy một số thoát fan, một số quay lại dẫm đạp, chỉ có một số ít lựa chọn tiếp tục chờ đợi quan sát. Lúc bọn họ liều mạng cầu xin ông trời đừng mang thần tượng nhà mình ra trêu đùa như vậy, cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà cũng xuất hiện, hình chụp Lưu Chiêu và Cao Thiên Thiên bị bắt xuất hiện trên mạng Internet. Bọn họ giơ một tấm bảng, ánh mắt ngơ ngác nhìn màn hình, trên người còn mặc chiếc áo màu cam nhức mắt. Đó là tấm bảng chỉ có tội phạm mới giơ, cũng là quần áo chỉ có tội phạm mới mặc. Bọn họ thật sự đã biến thành tội phạm. Ảnh chụp công bố được vài phút, công ty văn hóa Tần Chiêu cũng công bố một tin tức, kế hoạch ra mắt thị trường của bọn họ phải lùi lại, còn lùi tới khi nào thì vẫn chưa xác định. Ngoài mặt nói là lùi lại nhưng người có đầu óc đều biết, đời này công ty văn hóa Tần Chiêu cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện ra mắt nữa, hơn nữa sắp tới còn phải đối mặt với kết cục bị phá sản. Bởi vì công ty của bọn họ khác với những công ty khác, bọn họ dùng Lưu Chiêu làm chiêu bài, danh tiếng cũng được xây dựng từ Lưu Chiêu. Nói cách khác, bọn họ có quan hệ trói buộc sâu sắc với Lưu Chiêu, bán mặt của Lưu Chiêu. Công ty kinh doanh không tốt sẽ phải đóng cửa, Lưu Chiêu bị ảnh hưởng có hạn, nhưng nếu bản thân Lưu Chiêu sụp đổ, danh tiếng của công ty cũng sẽ suy sụp. Nghe có vẻ rất khó tin nhưng công ty văn hóa chính là như vậy, bọn họ cần phải thiết lập tín ngưỡng, tôn chỉ, hoặc là văn hóa. Mà Lưu Chiêu chính là văn hóa của công ty, anh tôn sùng và tích cực tham gia từ thiện chính là gầy dựng một tấm bảng hiệu sống. Hiện giờ tấm bảng hiệu này có dính líu tới, mà túy, bẩn cứ nghĩ xem ảnh hưởng sẽ lớn thế nào. Cho nên người trong thương giới đều hiểu rõ, văn hóa Tần Chiêu phá sản không còn xa. Đến lúc này, tiên đoán của Phạn Già La về Lưu Chiêu đã ứng nghiệm toàn bộ. Nguyên văn của cậu là Lưu Chiêu, từ hôm nay trở đi, cuộc đời của anh sẽ sụp đổ như tuyết lở, tất cả mọi thứ anh có đều sẽ mất đi. Anh tay không mà tới, cũng tay không mà đi, điều thứ nhất, cuộc đời sẽ sụp đổ như tuyết lở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng vậy, không sai, cuộc đời của Lưu Chiêu vào giờ phút này đã sụp đổ, từ đại minh tinh được người người kính ngưỡng trở thành một tên tội phạm. Điều thứ hai, tất cả mọi thứ anh có rồi sẽ mất đi. Đúng vậy, đều mất đi, bởi vì hút ma túy bị bắt, danh tiếng tốt, sự nghiệp diễn xuất, công việc kinh doanh, lý tưởng hoài bão, tất cả đều mất đi. Điều thứ ba, tay không mà tới, cũng tay không mà đi. Cái này cũng không còn xa đi, công ty cũng sắp phá sản rồi, đóng phim cũng không thể làm, sau này miệng ăn núi lở, sớm muộn gì cũng bị đánh về nguyên hình. Chuẩn, quá chuẩn, phân tích lời tiên đoán của Phạn Già La ra để so sánh với hiện thực, nhóm dân mạng thực sự đã quỳ bái rồi, mà tiên đoán về Cao Thiên Thiên cũng theo đó mà được nghiệm chứng, nguyên văn là Cao Thiên Thiên, người mà cô hao tâm tổn trí bảo vệ sẽ kéo cô xuống địa ngục. Trước đây có người hoài nghi người mà Phạn Già La ám chỉ đang được Cao Thiên Thiên đang bảo vệ chính là Lưu Chiêu, bởi vì trong buổi họp báo cô ta đã gánh chịu hết toàn bộ tội lỗi, tẩy Lưu Chiêu trắng sáng sạch sẽ. Nhưng bọn họ là một cặp, một người làm ra hành động lớn như vậy, người kia sao có thể không phát hiện chút gì. Cũng giống như người bạn hành trình mới 20XX đã khẳng định, Lưu Chiêu cũng chẳng sạch sẽ gì, vì thế người mà Cao Thiên Thiên muốn bảo vệ khẳng định chính là anh ta. Lưu Chiêu sẽ nhanh chóng rời khỏi trung tâm cai nghiện, nhưng Cao Thiên Thiên lại phải ngồi tù 3 năm. Người gây chuyện thì tự do, người không gây chuyện lại phải gánh chịu hình phạt nặng hơn, như vậy còn không gọi là bị kéo xuống địa ngục nữa sao? Nhìn những lời tiên đoán được xếp thành hàng chỉnh tề từng cái được nghiệm chứng. Dân mạng thật sợ hãi, sau khi sợ xong lại bắt đầu như ong vỡ tổ ùa vào Weibo của Phạn Già La quỳ bái đại thần. Người từng chửi mắng thì điên cuồng xóa comment, xóa status, chỉ sợ một ngày nào đó Phạn Già La cũng gửi cho mình một lời tiên đoán. Fan hâm mộ của Văn Tư Vũ trước đó vẫn cố trông đỡ thần tượng không xin lỗi, hiện giờ lại nhao nhao thay đổi, tận tình khuyên nhủ. Tiểu Vũ à, mau mau cúi đầu xin lỗi đại thần đi. Tiểu Vũ xem đại thần tiên đoán chuẩn đến cỡ nào, không thể không tin được đâu. Trước kia bảo Văn Tư Vũ đừng tin cũng là bọn họ. Bây giờ quay đầu lại nói phải tin cũng là bọn họ, Văn Tư Vũ vốn đã loạn, lúc này tay run run lướt xem tin tức về Lưu Chiêu và Cao Thiên Thiên, trái tim ngày càng nặng trịch, đến tận khi cảm thấy đau nhức. Cô không nói được lời nào, nhìn thoáng qua vẻ mặt sợ hãi của người đại diện thì muốn mạnh miệng vài câu. Đúng vào lúc này, điện thoại của cô đổ chuông, là Lâm Tổng trước kia hứa hẹn sẽ giúp đỡ gọi tới, đối phương vừa mở miệng đã nói. Từ Vũ, chuyện quay lại chúng ta không vội, em cứ lặng yên một đoạn thời gian đi, em xem hướng gió trên mạng đi, bây giờ đang căng lắm. Không phải à Lâm Tổng, không phải hiện giờ em đang không có nhiệt độ à, chúng ta có thể cọ chuyện này để có nhiệt độ. Có hắc hồng thì cũng tốt mà, Văn Từ Vũ là người biết co biết duỗi, Lâm Tổng khó khăn nói, nhưng phản lão sư tiên đoán là em không nổi được, cho nên công ty quyết định không đóng băng em nữa mà trực tiếp chấm dứt hợp đồng luôn rồi. Em cũng biết muốn bồi dưỡng một nghệ sĩ phải tiêu tốn rất nhiều tiền tài và tài nguyên, nhưng có được hồi báo hay không thì cần phải xem vận may của nghệ sĩ. Phản lão sư đã nói em không có vận may nổi tiếng, công ty nào dám đầu tư vào em nữa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng đã cố khuyên nhủ rồi nhưng tổng tài lại rất tin tưởng lời phản lão sư, kiên quyết không chịu nâng em, tôi cũng không còn cách nào. Văn Từ Vũ thật sự khóc thảm, cầu xin nói, Lâm Tổng, ngài giúp em nói vài lời được không? Bây giờ chúng ta rèn sắt khi còn nóng thì vẫn còn kịp mà, em có thể nổi. Lâm Tổng thử dò xét, phản lão sư đã có tiên đoán. Nếu em tiếp nhận công việc có liên quan tới khiêu vũ thì sẽ có cơ hội nổi tiếng. Vậy trong tay em có tài nguyên nào như vậy không? Văn Từ Vũ nghẹn lời, sau đó tràn đầy mong đợi nhìn sang người đại diện. Người đại diện tức giận nói, đã đẩy đi hết cả rồi, dựa theo ý em, đẩy hết rồi. Sắc mặt Văn Từ Vũ tái nhợt, suýt chút nữa đã ngất xỉu, nhưng lời của Lâm Tổng lại càng làm cô kinh hãi hơn. Đều đẩy, mấy người rốt cuộc nghĩ gì vậy? Phản lão sư đã chỉ đường sáng cho đi rồi, vì sao lại không chịu đi? Tôi nghe thấy một tin tức, có hai chương trình game show đang bạo nổ. Đặc biệt bảo, một cái gọi là khiêu vũ cùng tôi, một cái là breakdance thiếu niên, hai chương trình này có tỷ lệ người xem rất cao, chủ đề cũng rất được quan tâm. Số công việc bị đẩy đi có hai chương trình này không? Tài nguyên mà người đại diện có đều là công ty cấp. Cô giúp Văn Từ Vũ đẩy công việc gì, Lâm Tổng tra một chút là biết. Vì thế cô không dám nói dối, cô nén kích động muốn hộc máu nói. Lâm Tổng, cả hai chương trình đều gửi lời mời, đều bị chúng tôi đẩy đi rồi. Lâm Tổng, ông trầm mặc hơn 10 giây mới thở dài nói. Tiểu Văn, xem ra em thật sự không có số mạng nổi tiếng rồi. Quên đi, giới này không thích hợp với em trở về con đường khiêu vũ thì hơn. Cúp điện thoại, Văn Từ Vũ vội vàng mở trang web của hai chương trình khiêu vũ cùng tôi và Breakdance thiếu niên. Thấy rating của nó mà sụi lơ. Lâm Tổng không lừa cô, hai chương trình này đều phát bảo, chỉ mới ra một số đã được mọi người bàn tán sôi nổi, xếp vào danh mục khó quên. Mỗi vị minh tinh khách mời đềm có thể bộc lộ khả năng vũ đạo, hấp dẫn vô số fan hâm mộ. Hai cơ hội nổi tiếng bày sờ sờ ra trước mắt, nhưng chỉ vì chút xung đột nhỏ không tính là ân oán lại bị Văn Từ Vũ ghim trong lòng. Cô ôm ngực, cảm giác trái tim mình đã sắp bị hối hận xoắn nát bấy rồi. Người đại diện vẫn còn làm nhảm không ngừng ở bên kia. Sao em lại cứ nhất quyết đẩy hai việc này đi chứ? Vì sao chứ? Thời gian quay hình cũng không xung đột. Em hoàn toàn có thể tham gia cả hai mà. Khi đó em nghĩ thế nào vậy? Phản lão sư đã nói rõ rồi. Chỉ cần em tiếp nhận công việc có liên quan tới vũ đạo là có thể đỏ. Sao em lại không tin? Văn Từ Vũ không nghe đối phương nói nữa. Loảng xoảng đẩy chiếc bàn. Sau đó quỳ xuống đất. Mở camera. Khóc thảm nói. Chị xem tư thế quỳ của em có chuẩn chưa? Chị quay video giúp em đi. Em muốn xin lỗi phản lão sư. Người đại diện, cùng lúc đó, cũng có người đang lướt xem những tin tức này. Đó chính là Lưu Chiêu trước kia, Từ Vĩ Tiêu bây giờ. Bàn tay cầm chuột của anh không ngừng run rẩy, con lăn bé xíu giống như không nghe theo điều khiển, làm thế nào cũng không thể kéo xuống dưới. Con trỏ tựa hồ cũng không còn nhạy nữa. Không có cách nào click vào bài. Anh thử rất nhiều lần mới dùng thân phận người qua đường tiến vào trang chủ Weibo ngày xưa của mình, cố nén nhịp tim đập thình thịch xem bình luận của fan hâm mộ. Tôi thoát fan, xin lỗi tạm biệt, anh không phải là Lưu Chiêu mà tôi biết, sao anh không đi chết đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những từ ngữ phẫn nộ, thất vọng, đau lòng đâm vào trong mắt anh, đau nhói trái tim anh. Hình tượng mà anh cực khổ xây dựng nên. Sự nghiệp nỗ lực gầy dựng, công ty cố gắng kinh doanh lớn mạnh, tất cả đã sụp đổ chỉ trong một đêm. Lưu Chiêu buông chuột, vành mắt đỏ bừng nhìn màn hình máy tính. Nhưng đúng vào lúc này, một dãy số quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn gửi tới một tin thoại, giọng nói lạnh nhạt. Nhìn thấy không, những thứ mà anh hy sinh chính mình để bảo vệ, kết quả chẳng giữ được gì. Nếu sau này anh còn định lăn lộn trong giới này, phải học cách tự bảo vệ mình trước đi, không có gì quan trọng hơn chính mình. Đồng Tần, chị vẫn còn quan tâm tôi sao? Hết thảy phẫn nộ cùng đau đớn của Lưu Chiêu đều tan biến khi nhìn thấy tin nhắn này, không còn tồn tại. Nhưng phần an bình cùng cảm động này rất nhanh sau đó đã bị người khác xoắn nát. Mẹ Lưu khóc lóc gọi điện thoại tới nhưng không hề hỏi han tình hình của anh gần đây, vừa mở miệng đã vội hỏi. Công ty còn có thể ra mắt thị trường không con? Cổ phần của mẹ có thể tăng giá không? Chiêu Chiêu, con mau nghĩ cách đi. Lưu Chiêu không nghe bà ta nói xong đã cúp điện thoại. Đây là chuyện mà trước đây anh tuyệt đối sẽ không làm. Một lát sau, một vị cổ đông đại diện cho mọi người trong công ty gọi điện thoại tới. Thực đương nhiên ra lệnh cưỡng chế. Lưu Tổng, chúng tôi chuẩn bị công bố chuyện anh bị đổi mặt với ngoại giới. Đây là biện pháp duy nhất để cứu lại công ty. Anh chuẩn bị một chút đi. Lưu Chiêu lẳng lặng nở nụ cười, trong mắt lại đầy đau khổ. Nói phải giấu giếm chính là bọn họ. Nói cần phải công bố tin tức cũng là bọn họ. Vì lợi ích của mình, bọn họ đã coi anh là cái gì? Là một tấm bảng có thể tùy ý biến đổi lôi kéo sao? Xin lỗi, tôi sẽ không phối hợp, tôi sẽ không thừa nhận mình là Lưu Chiêu. Anh quả quyết nói, vì sao chứ? Công ty cần anh, tôi không cần công ty, bây giờ tôi là Từ Vĩ Tiêu. Lúc tôi là Lưu Chiêu, các người bảo tôi thay Từ Vĩ Tiêu gánh chịu ô danh. Khi tôi là Từ Vĩ Tiêu, các người lại muốn tôi thay Lưu Chiêu gánh chịu ô danh. Các người coi tôi là gì, là một cục gạch của chủ nghĩa xã hội sao? Tôi là người, không phải vật, cổ đông, nhưng công ty cũng có một phần của anh. Lưu Chiêu ngắt lời đối phương, đã không còn rồi, tôi đã bán toàn bộ cổ phần của mình, các người có phá sản hay không cũng không liên quan tới tôi. Mấy người muốn công bố tin tức thì xin mời, tôi không phối hợp, ai sẽ tin mấy người? Xin lỗi, sau này đừng liên lạc nữa. Anh cúp điện thoại. Kéo tất cả vào sổ đen, chỉ trừ lại Đồng Tần. Thực tế thì người có liên lạc với anh hiện giờ cũng không nhiều. Lần đầu tiên cự tuyệt yêu cầu của những người này, không biết vì sao trong lòng Lưu Chiêu lại dâng lên niềm vui sướng khó tả. Nhưng khi cầm điện thoại lên thì lại gửi một tin tức cực kỳ bi thương cho Đồng Tần. Tôi uất ức, có lẽ tôi không sống nổi nữa rồi. Không có chị, tôi thật sự sống không nổi, chỉ là lĩnh ngộ này tới quá muộn. N198, cách chương.